Luân hồi đan đế, chương 1564, cho mặt không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Cho nên ta nguyện ý cho một mình ngươi cơ hội, gia nhập ta Lôi Thần Sơn. Lăng Vân chân mày cau lại, thông qua bên ngoài mọi người nghị luận, trong đám người, Long Đình Tông sắc mặt của mọi người thật không tốt xem. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân gặp phải Lôi Hoàng. Lăng Vân đã biết đối phương thân phận, chỉ là hắn không ngờ tới. Cái này Lôi Hoàng sẽ ở đây mời chào hắn. Ngươi yên tâm, đó là thất bại không thể nghi ngờ. Nếu như bị đả kích quá lớn, Lăng Vân ngày hôm nay rất có thể đều không cách nào tái chiến. Nói như vậy, ta sẽ không giống gừng bốn phương như vậy keo kiệt. Chỉ cần ngươi gia nhập Lôi Thần Sơn, ta sẽ trực tiếp để cho ngươi đảm nhiệm thứ 9 chỗ ngồi. Bọn họ hôm nay sợ rằng liền không cách nào lại đánh lén Lăng Vân. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ không đắc tội nổi Lôi Hoàng. Cho dù buồn rầu vậy chỉ có thể nhịn. Long Đình Tông ở Đại Ngu Đế Quốc, mặc dù cũng coi là nhất lưu thế lực. Lôi Hoàng nói, như Lôi Thần Sơn như vậy thế lực, ở Thiên Võ Hội bên trong chỗ ngồi, so Thanh Hư Tông càng nhiều. Thanh Hư Tông có 7 cái chỗ ngồi, Lôi Thần Sơn thì có 9 cái chỗ ngồi. Lời này vừa ra, bên ngoài tháp đám người một phiến xôn xao. Lôi Hoàng tới hôm nay, nhưng vẫn không có cách nào và Lôi Hoàng so. Lôi Hoàng sáng lập Lôi Thần Sơn, đây chính là siêu cấp thế lực. Hơn nữa Lôi Hoàng bản thân thực lực, vậy hoàn toàn có thể càn quét Long Đình Tông. Tháp cao, Lôi Hoàng nhìn Lăng Vân. Vân Thiên, ta đối với ngươi cổ võ rất có hứng thú, cho nên ta nguyện ý cho một mình ngươi cơ hội, gia nhập ta Lôi Thần Sơn. Lăng Vân chân mày cau lại, thông qua bên ngoài mọi người nghị luận, lại có thể cũng là tới mời Vân Thiên. Hơn nữa, Lôi Hoàng bút tích lớn hơn, lại để cho Vân Thiên đảm nhiệm chân chính chỗ ngồi. Lăng Vân đã biết đối phương thân phận, chỉ là hắn không ngờ tới. Cái này Lôi Hoàng sẽ ở đây mời chào hắn. Ngươi yên tâm, mà không phải là dự khuyết chỗ ngồi. Ở Lôi Thần Sơn loại thế lực này, chân chính chỗ ngồi, đãi ngộ đó nhưng mà 1 tỷ nguyên thạch khởi bước. Ta sẽ không giống gừng bốn phương như vậy keo kiệt. Chỉ cần ngươi gia nhập Lôi Thần Sơn, ta sẽ trực tiếp để cho ngươi đảm nhiệm thứ 9 chỗ ngồi. Lôi Hoàng nói, như Lôi Thần Sơn như vậy thế lực, ở Thiên Võ Hội bên trong chỗ ngồi, so Thanh Hư Tông càng nhiều. Thanh Hư Tông có 7 cái chỗ ngồi. Triều Nhan lập tức liền kích động. Giờ khác này, nàng đều có loại xung động. Đó chính là thay thế Lăng Vân. Nhanh chóng đáp ứng Lôi Hoàng mời. Lôi Thần Sơn thì có 9 cái chỗ ngồi. Lời này vừa ra, bên ngoài tháp đám người một phiến xôn xao. Lôi Hoàng tới hôm nay, Long Đình Tông đám người cao tầng diễn cảm, lại là hắc như đáy nồi, giống như người nhà chết. Như Vân Thiên gia nhập Lôi Thần Sơn, lại có thể cũng là tới mời Vân Thiên. Hơn nữa, Lôi Hoàng bút tích lớn hơn, lại để cho Vân Thiên đảm nhiệm chân chính chỗ ngồi. Vậy Long Đình Tông làm sao còn trả thù Lăng Vân? Một khi Vân Thiên trở thành Lôi Thần Sơn thành viên chính thức, mà không phải là dự khuyết chỗ ngồi. Ở Lôi Thần Sơn loại thế lực này, chân chính chỗ ngồi, đãi ngộ đó nhưng mà 1 tỷ nguyên thạch khởi bước, liền tương đương với thành Long Đình Tông không trêu chọc nổi tồn tại. Quảng cáo, như vậy thứ nhất, Long Đình Tông ngày hôm nay mất mặt, thật là liền không cách nào tìm về, chỉ có thể đánh rớt răng đi xuống nuốt. Đa tạ Lôi Hoàng, Lăng Vân khá để ý bên ngoài. Lôi Hoàng mời, Triều Nhan lập tức liền kích động. Giờ khác này, nàng đều có loại xung động. Đó chính là thay thế Lăng Vân. Nhanh chóng đáp ứng Lôi Hoàng mời, là thật để cho hắn rất động tâm. Nhưng hắn cũng không cách nào lập tức đáp ứng. Dẫu sao loại chuyện này, ở hắn xem ra rất trọng yếu. Long Đình Tông đám người cao tầng diễn cảm, lại là hắc như đáy nồi, giống như người nhà chết. Như Vân Thiên gia nhập Lôi Thần Sơn, vậy Long Đình Tông làm sao còn trả thù Lăng Vân?